Vô tận đan điền, chương 1508, nghề hư thái dương thú, 2, góc truyện audio.com, siêu siêu siêu, tiếp tục phi hành, phía trước đột nhiên vang lên thanh âm gào thét đâm vào tâm linh, khiến cho thần trí người ta hỗn loạn, còn có một lượng lớn tu la giết khí đập vào mặt cuồng bạo đến cực điểm. Đã tới trung tâm thông đạo kết giới rồi, mọi người cẩn thận, yêu thú, ma nhân ở đây thực lực cực cao, rất có thể có người có tu vi huyền tiên đỉnh phong, thậm chí là gia hỏa kim tiên cảnh. Miệng quát một tiếng, Độc Cô Tiếu trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trung tâm thông đạo kết giới. Sao khắp nơi lại toàn tu la giết khí vậy? Cảm nhận giết khí chung quanh nồng đậm tới cực điểm, người bình thường vừa mới tiến vào sẽ rơi vào điên cuồng, Nhiếp Vân nhịn không được sững sờ. Thiên địa lục đạo, giống như khí cầu của từng thế giới, thai nghén sinh linh, bên ngoài khí cầu đều là tu la giết khí, thông đạo là do hậu nhân tổn hao sức lực cực lớn kết nối mà thành, đương nhiên cũng có tu la giết khí thẩm thấu vào trong. Sắc mặt Chí Liễu khó coi giải thích một câu, nói như vậy, bên ngoài linh giới đều là những tu la giết khí này. Sắc mặt Nhiếp Vân có chút khó coi, đúng vậy, nếu như không phải vì vậy thì tu la không có khả năng đáng sợ như thế. Làm cho toàn bộ linh giới đều sợ như là rắn rết a. Sắc mặt Tiếu Đằng đạo nhân cũng ngưng trọng vô cùng. Giống, trong lúc ba người nói chuyện thì phía trước đột nhiên phát ra một tiếng giống kịch liệt, một đầu yêu thú cực lớn cắn về phía mọi người. Đầu yêu thú này có răng nanh bén nhọn, miệng vừa mới mở ra đã có một đạo khí lưu cực nóng phun ra, bắn thẳng về phía trước mặt mọi người. Là nghề hư thái dương thú bán bộ kim tiên cảnh, miệng mở ra là có thể bộc phát ra quang mang có thể so với mặt trời, uy lực vô cùng, ta để đối phó với nó. Độc Cô Tiếu giống lên một tiếng, nghênh đón, lại đánh ra một quyền, mục tiêu là giữa trán đầu nghề hư thái dương thú này. Giống, yêu thú bị đau, cái đuôi cực lớn mạnh mẽ quét qua, xé rách từng tầng không gian, nguyên khí bạo tạc nổ tung. Nó có tác dụng với ta, Độc Cô công tử để nó cho ta đi. Độc Cô Tiếu đang định hạ giết thì đột nhiên Hiên Viên Chiêu Tinh nở nụ cười, hai tay chộp về phía trước một chảo, lực lượng ngưng tụ thành bàn tay cực lớn định xé rách nghê hư thái dương thú. Phanh, đuôi của nghê hư thái dương thú thoáng cái bị xé tan, đau đớn kịch liệt khiến cho nó kêu thảm một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Đuổi, Hiên Viên Chiêu Tinh không ngờ đồ vật đến tay còn có thể đào tẩu, sắc mặt hắn thoáng cái trầm thấp, thân ảnh thon dài dẫn đầu đuổi theo. Cùng đi xem, đám người Độc Cô Tiếu sợ hắn gặp phải nguy hiểm, đuổi giết theo sau lưng đối phương. Ồ, ở phía kia, phi hành về phía trước được một đoạn, càng ngày càng xa, đột nhiên hai mắt Nhiếp Vân lóe lên quang mang, nhìn thấy Hiên Viên Chiêu Tinh ở một nơi hắc ám. Lúc này sắc mặt Hiên Viên Chiêu Tinh dữ tợn vô cùng, đang tìm kiếm đầu nghê hư thái dương thú bị thương kia khắp nơi, thế nhưng thủy chung vẫn không tìm thấy. Tuy rằng hắn là cường giả kim tiên cảnh, thế nhưng dưới hoàn cảnh như vậy, linh hồn phóng ra được không xa, không khác gì trợn mắt không bằng thiên phú thiên nhãn của Nhiếp Vân. Đáng giận, lại để cho nó đào tẩu rồi. Trên người đầu nghê hư thái dương thú này có giả thuyết đại đạo, nếu như để cho ta có được hoàn toàn có. Góc truyện audio.com thể luyện thành một môn thần công. Trong tiếng gầm gừ, Hiên Viên Chiêu Tinh không ngừng gào rú. Giả thuyết đại đạo có thể làm cho cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong có cơ hội đột phá kim tiên, cũng có thể khiến cho cường giả kim tiên tu luyện một loại công pháp bí quyết nào đó. Tóm lại, loại vật này, vô luận đối với huyền tiên hay là kim tiên đều là bảo vật tuyệt đỉnh, mỗi một người đều không cam lòng vứt bỏ. Lúc này yêu thú này khá ít, không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm, một lát nữa tới cuối thông đạo tập hợp. Giống một hồi, dường như Hiên Viên Chiêu Tinh có chút không cam lòng, hắn quay đầu nói với Độc Cô Tiếu. Được, tất cả mọi người phân tán hành động đi, trong thông đạo kết giới tuy rằng nguy cơ tứ phía thế nhưng cũng có không ít kỳ ngộ, nếu như các ngươi có thể có được bảo bối tương ứng, cũng coi như là tạo hóa. Độc Cô Tiếu gật đầu nói, bao năm qua tu sĩ tử vong trong thông đạo kết giới tử đếm không xuể, vô số pháp bảo, bí tịch của cường giả đều rơi ở trong nơi này. Nếu như kỳ ngộ tốt mà nói, như vậy cũng có thể tìm được xào huyệt yêu thú có những bảo bối này, khi đó tuyệt đối có thể đại phát. Tốt, ta đi rồi. Hiên Viên Chiêu Tinh hừ lạnh một tiếng, mang theo Tống Ngọc quay người rời đi. Ngày sau đó Độc Cô Tiếu và Mị Hân Nhi đồng thời hành động, không biết đã đi nơi nào. Tiếu Đằng, Nhiếp Vân, ta thấy ba người chúng ta vẫn nên ở cùng một chỗ, như vậy mới an toàn hơn một ít. Chí Liễu quay đầu nhìn về phía hai người, đưa ra đề nghị. Đa tạ tiền bối quan tâm, ta muốn một mình hành động, ta xin cáo từ trước. Nhiếp Vân khoát tay cự tuyệt, thân thể nhoáng một cái đã như cá bơi về phía trước, trong mấy tức đã biến mất không thấy gì nữa. Bằng vào thiên phú thiên nhãn, nơi này đối với hắn mà nói không khác gì ban ngày, loại cơ hội tốt có thể tìm được bảo vật này, hắn nào có thể buông tha cơ chứ. vận chuyển ba đại thiên phú đào tẩu, lại phối hợp với thiên phú ẩn nấp sư, Nhiếp Vân lặng lẽ ẩn giấu trong hư không, rất nhanh đã bay vút về phía trước. Phanh, đâm ra một kiếm đâm, thân thể một đầu yêu thú huyền tiên cảnh trong nháy mắt đã nổ tung. Loại hoàn cảnh hỗn loạn này, thích hợp đánh lén nhất, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, đối với Nhiếp Vân mà nói, bảo bối sẽ nhiều, rất nhiều a. Tinh hạch huyền tiên cảnh, không tệ. Bàn tay khẽ chộp thu tinh hạch yêu thú vào trong đan điền, Nhiếp Vân tiếp tục ẩn nấp đi về phía trước. Phanh, phanh, liên tiếp lại có vài đầu yêu nhân nổ tung. Những yêu nhân này đều là huyền tiên cảnh, căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Vân, hơn nữa hắn đánh lén cho nên lập tức toàn quân bị diệt. Ai, những tinh hạch yêu hạch này tuy rằng cấp bậc không thấp. Thế nhưng bởi vì sinh trưởng ở chỗ này cho nên bên trong ẩn chứa tu la giết khí nồng hậu dày đặc, luyện hóa phi thường khó khăn. Thu đám tinh hạch yêu hạch này, Nhiếp Vân lại thở dài một tiếng. Cách chương.